Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phó Chủ tịch thành phố Tưởng, chào ông, tôi là Hàn Đông. Cậu chính là Hàn Đông sao? Chuyện gì vậy? Không hề có tính kỷ luật tổ chức gì cả. Đã nói trước khi đi có một cuộc họp ngắn, sao cậu lại không đến? Tưởng Quân Kỳ răn dạy Hàn Đông xong, hừ lại một tiếng, không quan tâm đến hắn nữa, cất bước đến chiếc xe Audi đã được mở sẵn. Hàn Đông sững sờ tại chỗ. Nói phải họp khi nào? Hắn hoàn toàn không biết mà. Đây quả thật là một chuyện chẳng hiểu ra làm sao cả. Lúc này nếu đi giải thích cũng không có cơ hội, xe của Tưởng Quân Kỳ đã khởi động rồi. Đảo mắt nhìn về phía Tiết Nhân Nghĩa, y cũng đã ngồi lên xe, cùng lái xe ra khỏi sân. Hàn Đông dạo qua một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy cục trưởng cục xúc tiến đầu tư Kim Tế Thế, cũng vội vàng lên một chiếc xe khác, xem ra cũng là bộ dạng chột dạ. Hàn Đông hừ lại một tiếng, tại sao không ai thông báo cho hắn? Xem ra, sự cẩn thận và tôn kính mà Kim Tế Thế biểu hiện ra cũng chỉ là mặt bên ngoài mà thôi. Còn có Tiết Nhân Nghĩa, cho rằng để một phó chủ tịch thành phố phê bình hắn một chút là có thể thể hiện được sự lợi hại của y, khiến hắn sợ y hay sao? Vừa lái xe, Hàn Đông không nhanh không chậm mà theo sát phía sau đoàn xe, sự không vui trong lòng cũng tan biến dần. Sai sót trong sự việc này cũng không phải do hắn, ông ta là một phó chủ tịch thường vụ thành phố thì có thể làm gì được hắn chứ? Phía sau xe, Đặng Học Vinh và Phạm Văn Phương đều đang thầm lo lắng. Vừa rồi Hàn Đông bị Tưởng Quân Kỳ phê bình, bọn họ đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy. Lúc này liền lo đến lúc đó Tưởng Quân Kỳ sẽ nhằm vào ban quản lý, sẽ phân cho một vị trí rất không bắt mắt, như vậy thì sẽ rất bị động. Những doanh nghiệp tham gia hội nghị thu hút đầu tư, có lẽ thậm chí ngay cả bảng tuyên truyền của ban quản lý cũng không nhìn thấy được. Khoảng 9 giờ rưỡi, xe đến thành phố Thục Đô rồi chạy thẳng đến nhà khách Thành Hoa. Hội nghị thu hút đầu tư ngày mai sẽ diễn ra ở trung tâm hội nghị cách đó không xa. Phòng ở đều đã được thống nhất sắp xếp trước. Hàn Đông là phó huyện cấp cục, ở một mình trong một phòng. Sau khi nhận phòng, Hàn Đông liền dùng máy bàn trong phòng, bắt đầu gọi điện thoại cho La Khải Bản, báo với y mình đã đến Thục Đô rồi, hỏi y ngày mai lúc nào có thời gian ra ngoài gặp mặt nói chuyện. Vừa nghe Hàn Đông nói đã đến Vinh Châu, La Khải Bản liền cười nói. Anh Đông, tôi và Quách Tiên Chu ra ngoài ăn khuya. Anh Đông cũng qua đây đi, giới thiệu cho anh hai người bạn, đảm bảo chắc chắn anh sẽ hài lòng. Lúc này, Hàn Đông vốn dĩ không muốn ra ngoài, nhưng câu nói sau cùng của La Khải Bản khiến hắn dao động, liền hỏi y đang ở đâu, rồi xuống lầu gọi taxi. Rất nhanh, liền tới quán ăn đêm mà La Khải Bản nói. Qua giới thiệu, hai người đang ngồi đó, người đầu chọc chính là phó trưởng phòng phụ trách đối ngoại Uông Hoàng Trạch của phòng thu hút đầu tư tỉnh. Người trẻ tuổi hơn chính là trưởng phòng Từ Bân của Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh. Anh Đông, có phó trưởng phòng Uông và trưởng phòng Từ ra mặt, chuyện của anh chắc chắn sẽ dễ làm. La Khải Bản cười nói. Vậy tối hôm nay tôi phải kính hai vị nhiều hơn một chút. Hàn Đông nói, cầm chai rượu lên, rót cho Uông Hoàng Trạch, nâng ly nói. Trưởng phòng Uông, tôi xin cạn ly này trước. Rồi uống một hơi cạn sạch bia trong ly. La Khải Bản và Quách Tiên Chu đều vỗ tay, nói. Được, anh Đông thực thoải mái. Uông Hoàng Trạch uống cạn bia trong ly, cười nói. Chủ nhiệm Hàn đã thoải mái như vậy, tôi cũng không nói nhiều. Có việc gì cứ việc tìm tôi, chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Sau đó, Hàn Đông lại kính Từ Bân một ly. Uống xong, lại lần lượt cụm ly với La Khải Bản và Quách Tiên Chu. Cũng may là uống bia, nếu là rượu trắng, Hàn Đông cũng không dám cụm ly liên tục như vậy. Uông Hoàng Trạch và Từ Bân, mặc dù cấp bậc của hai người không cao bằng Hàn Đông, nhưng mà vị trí của họ đang đứng lại vô cùng quan trọng, kết giao tốt với bọn họ sẽ vô cùng có lợi trong việc thu hút đầu tư. Hơn nữa, từ đó Hàn Đông có thể thấy được hai người La Khải Bàn và Quách Tiên Chu này cũng không tệ lắm, có thể giới thiệu được những người như thế này cho hắn, cũng coi như đã có thành ý. Uông Hoàng Trạch hỏi, Hàn Đông, anh tới tham dự hội nghị thu hút đầu tư vào ngày mai à? Hàn Đông gật gật đầu nói, đúng vậy, năm nay kế hoạch của chúng tôi là thu hút 100 triệu tệ, bây giờ chưa hề có được đồng nào, hy vọng lần này sẽ có thu hoạch. Mọi người đều mỉm cười. Với bọn họ, nhiệm vụ thu hút 100 triệu không phải là lớn. La Khải Bàn nói. Anh Đông, 100 triệu cũng không bao nhiêu mà. Nếu đầu tư lớn hơn, một doanh nghiệp cũng không phải chỉ có 100 triệu. Cho dù là một doanh nghiệp khá nhỏ, cũng không cần mấy doanh nghiệp là được rồi. Hắn không nhắc tới việc viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang, có lẽ vì không muốn có nhiều người biết thêm nữa. Dù sao, việc này cũng mới chỉ bắt đầu, chỉ là kế hoạch của Ủy ban Kế hoạch và Viện Nghiên cứu mà thôi. Hàn Đông cười khổ rồi nói. Phú Nghĩa là một nơi nghèo mà, cũng không có nhiều doanh nghiệp muốn đến đầu tư. Uông Hoàng Trạch ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ừ, tôi cũng biết huyện Phú Nghĩa, điều kiện kinh tế quả thật hơi kém. Nhưng người thì nhiều, giá lao động thấp, đây cũng là ưu thế mà. Rất phù hợp cho những doanh nghiệp cần nhiều lao động đến phát triển. Có doanh nghiệp thích hợp thì tôi sẽ giới thiệu cho anh. Từ Bân trẻ tuổi hơn một chút, lại có vẻ điềm đạm hơn nhiều, giữ một nụ cười trên mặt rồi ngồi một bên, thỉnh thoảng nâng ly uống rượu cùng mọi người. Đang uống rượu, điện thoại di động của Hàn Đông liền vang lên. Lấy ra nhìn là khách sạn gọi tới, liền vội vàng nghe máy. Chủ nhiệm Hàn, anh ở đâu? Phó chủ tịch thành phố Tường tìm anh. Trong điện thoại, Đặng Học Vinh hơi lo lắng nói. Thật không? Vậy bây giờ tôi sẽ trở về. Hàn Đông buồn bực nói. La Khải Bàn hỏi. Sao thế? Anh Đông có việc à? Hàn Đông nói. Đúng vậy, phó chủ tịch thành phố của chúng ta triệu tập tôi phải về trước. Phó trưởng phòng Uông, trưởng phòng Từ, tôi thất lễ trước, hôm nào mời các anh uống rượu. Hàn Đông rất buồn bực, đã 10 giờ tối rồi, Tưởng Quân Kỳ còn tìm hắn làm gì? Quay về nhà khách, Đặng Học Vinh đang chờ ở cửa thang máy, vừa thấy Hàn Đông lên, liền bước lên nói. Chủ nhiệm Hàn, phó chủ tịch thành phố Tường ở phòng 304, sắc mặt của ông ấy rất không tốt. Đồng thời, Đặng Học Vinh ngửi được mùi rượu trên người Hàn Đông lại càng thêm lo lắng. Hàn Đông gật gật đầu, đi đến phòng 304, đưa tay gõ cửa. Ai đó? Giọng Tưởng Quân Kỳ vang lên với vẻ không vui. Hàn Đông nói. Phó chủ tịch thành phố Tường, là tôi, Hàn Đông. Rất nhanh, cánh cửa được mở ra một khe rất nhỏ. Tưởng Quân Kỳ liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, lập tức cho mày nói. Vừa đến liền bỏ ra ngoài uống rượu, cũng không báo một tiếng, cậu có còn tính tổ chức kỷ luật hay không? Phó chủ tịch thành phố Tường, tôi đi ra ngoài gặp nhà đầu tư. Được rồi, tôi không muốn nghe cậu giải thích, quay về cẩn thận suy nghĩ lại đi, như vậy có thể làm tốt công tác được sao? Tưởng Quân Kỳ nói xong, ầm một cái, liền đóng cửa lại. Hàn Đông tức vô cùng, giơ tay lên, lại chậm rãi bỏ xuống. Tưởng Quân Kỳ này quả thật có thành kiến với hắn, nếu không, sao lại không chịu nghe hắn giải thích? Tất cả điều này là do Tiết Nhân Nghĩa đã cố tình phá rối. Nếu không, hắn và Tưởng Quân Kỳ hoàn toàn không có quan hệ gì, sao ông ta lại có thành kiến với hắn? Trong mắt Hàn Đông hiện lên một tia tàn khốc, xem ra phải tìm một cơ hội chỉnh sửa Tiết Nhân Nghĩa một chút, nếu không, y cứ mãi đối nghịch với hắn. Chính Đại Quang Minh mà đối đầu với hắn còn được, nhưng Tiết Nhân Nghĩa lại ra tay sau lưng, muốn làm mờ ám. Người như thế này quyết không thể khách sáo với y. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông gặp Tiết Nhân Nghĩa ở dưới lầu, thấy trên mặt y lộ vẻ vui mừng, liền hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tiểu nhân! Cậu nói cái gì? Tiết Nhân Nghĩa liền nhảy dựng lên nói. Hàn Đông thản nhiên hỏi. Sao nữa? Phó chủ tịch huyện Tiết có chuyện gì sao? Cậu chờ đấy. Tiết Nhân Nghĩa phẫn nộ nói, xoay người lên xe. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, một phó chủ tịch huyện nhỏ bé, hắn cũng không quan tâm. Chủ nhiệm Hàn đẹp trai quá. Phạm Văn Phương thấp giọng nói. Đặng Học Vinh đứng bên cạnh nói. Phó trưởng phòng Phạm nói cái gì vậy? Mau thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đi. Phạm Văn Phương thè lưỡi, thể hiện bộ dạng của một tiểu nữ. 9 giờ, mọi người đến trung tâm hội nghị, dừng xe xong, liền mang theo tài liệu tuyên truyền bước vào bên trong. Trong đại sảnh chia làm nhiều khu vực, mỗi một thành phố đều có vị trí đã được xác định từ trước. Vị trí triển lãm của thành phố Quang Vinh nằm ở bên trái khu A5. Tưởng Quân Kỳ nhìn mặt sân một lúc, liền trực tiếp xác định vị trí của các đơn vị, sau đó động viên mọi người vài câu, rồi không biết đi đến đâu nữa. Lúc này, điện thoại di động của Hàn Đông vang lên, vừa nhìn số là biết Lữ Nam Phương gọi đến. Nơi này rất ồn ào, Hàn Đông liền vội vàng ra ngoài nghe máy. Anh Đông, tôi đã tự do rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Lữ Nam Phương đắc ý nói. Hàn Đông cười nói. Được, đợi tôi làm xong việc ở đây, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được, anh Đông, Tôi nghe nói Thôi Khánh Dương bán đứng anh rồi, anh cũng nên cẩn thận với tên tiểu tử Lăng Tĩnh Nhiên kia. Không sao, gã muốn chơi thế nào cũng được. Gã thì không sao, quan trọng là bố gã kia. Anh Đông, bây giờ anh ở trong thể chế, nếu Lăng Tụ Giai muốn đối phó với anh thì cũng khá phiền phức. Anh là phó chủ tịch thường trực tỉnh mà. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, nói: Ông ta dám sao? Lữ Nam Phương liền cười ha ha. Ha ha ha, tôi thật lo lắng thừa rồi. Có lẽ Lăng Tụ Giai cũng không có lá gan đó. Anh Đông là nhân vật mà nhân vật số 1 cũng đã từng khen ngợi mà. Hàn Đông quả thật không cần lo lắng. Nếu chỉ là người ở cấp huyện thành phố, có lẽ không biết thân phận của hắn. Nhưng Lăng Tụ Giai có thể lan lộn đến vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh rồi. Nếu muốn nghe ngóng thân phận của hắn, có lẽ cũng không phải việc khó. Trước khi ông ta muốn đối phó với hắn, không thể chưa suy xét đến hậu quả được. Cúp máy quay trở lại phòng triển lãm, từ xa liền nghe thấy tiếng cãi nhau của Phạm Văn Phương và người khác. Hàn Đông ngẩn người, rồi vội vàng đi qua đó, lại thấy Phạm Văn Phương mặt đỏ bừng đang nói gì đó. Kim Tế Thế lại lắp bắp giải thích, còn Đặng Học Vinh thì đứng một bên khuyên bảo. Chuyện gì thế? Hàn Đông liền bước qua, hỏi với vẻ không vui. Phạm Văn Phương tức giận nói. Chủ nhiệm Hàn, thế này không phải là ức hiếp người ta hay sao? Vị trí của chúng ta nằm một bên chưa nói, bề rộng cũng chỉ bằng một chỗ ngồi. Chúng ta còn tuyên truyền cái gì? Ban quản lý là mẹ kế sinh ra hay sao? Cô tức giận nói, đi đến chỗ một bên vị trí triển lãm hoa chân múa tay, có vẻ vô cùng tức giận. Hàn Đông vừa nhìn, cô chỉ vào một cái bàn nhỏ đặt ở một bên, nhìn qua giống như bàn học nhỏ của một học sinh tiểu học vậy, độ rộng chưa đến 2 mét, quả thực rất bình thường, cũng rất bất tiện. Cục trưởng Kim, đây là chuyện gì? Hàn Đông trầm giọng hỏi. Cậu là đang cố ý đối đầu với ban quản lý chúng tôi sao? À không, không phải tôi sắp xếp, là phó chủ tịch huyện Tiết thống nhất bố trí. Trán Kim Tế Thế đầy mồ hôi lạnh. Tiết Nhân Nghĩa này rõ ràng là đang làm khó người ta mà. Hàn Đông vừa nghe liền tức giận, phẫn nộ nói. Phó chủ tịch huyện chó má, như thế. Còn chưa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng giống điên cuồng của Tiết Nhân Nghĩa. Hàn Đông, cậu nói cái gì? Tiết Nhân Nghĩa mới từ nhà vệ sinh trở về, nghe được lời nói của Hàn Đông thì lập tức tức giận đến muốn xì hơi nước, giống giận một tiếng, quơ hai tay phẫn nộ đánh về phía Hàn Đông. Làm gì vậy? Hàn Đông cười lạnh một tiếng, thân mình nghiêng sang một bên. Phục! Tiết Nhân Nghĩa không thu chân được, lập tức tiến lên, đụng đổ một cái bàn, chán đập vào chân bàn, lập tức sưng u lên một cục. À! Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng này. Những người khác đang sắp xếp việc trưng bày trong khu triển lãm cũng đều vây quanh lại đây. Một trò diễn hay như vậy rất khó thấy được. Tiết Nhân Nghĩa ôm lấy trán, phẫn nộ nói. Hàn Đông, anh dám đánh tôi? Hàn Đông khinh thường nói. Tôi động đầu ngón tay nào vào anh sao? Tự mình té ngã còn không biết xấu hổ, còn trách người khác. Đúng lúc này, Tường Quân Kỳ cùng Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lăng Tụ Giai đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái, nhìn thấy khu triển lãm Vinh Châu có rất nhiều người vây quanh, sắc mặt liền có thay đổi lớn. Lăng Tụ Giai quay đầu cười nói. Quân Kỳ à, bộ triển lãm Vinh Châu của các anh rất náo nhiệt, nhiều người như vậy vây quanh, có chiêu gì mới hấp dẫn người ta sao? Phó trưởng ban thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh ở bên cạnh nói. Xem ra, lần này Vinh Châu nhất định có thể thắng lợi trở về. Tường Quân Kỳ cười theo, trong lòng thì cay đắng. Anh ta biết Vinh Châu không có thủ đoạn bịp bợm gì, nhiều người vây quanh như vậy cũng không biết có phải chuyện tốt gì hay không. Vốn dĩ thông qua quan hệ mới mời được Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh đến xem cũng là muốn mình được đẹp mày đẹp mặt. Nhưng nếu khiến Lăng Tụ Giai thấy được mặt không tốt, thể diện của mình liền mất hết. Ừ, đi xem. Lăng Tụ Giai mỉm cười nói. Đoàn người liền vây quanh Lăng Tụ Giai đi tới, bên cạnh còn có phóng viên đài truyền hình đi theo. Rất nhanh, người vây xem đã phát hiện mấy người đang đi tới có khí thế khác thường. Không ngờ còn có phóng viên đài truyền hình đến phỏng vấn, vậy khẳng định không phải nhân vật bình thường, liền đều tự động tản ra. Cũng có người nhận ra Lăng Tụ Giai, khẩn trương trở lại chỗ của mình, ra vẻ đang chuẩn bị thật sự. Hàn Đông, tôi sẽ không để yên cho anh. Tiết Nhân Nghĩa ôm lấy trán, phẫn nộ nói, bị xấu mặt ở trước mọi người đã khiến gã hoàn toàn mất đi lý trí. Lúc này, bộ dạng hơi giống như là một mụ đàn bà chanh chua. Đám người Lăng Tụ Giai đã đi tới, nghe được tiếng kêu của Tiết Nhân Nghĩa, đều giật mình. Tường Quân Kỳ phẫn nộ bước lên trước vài bước, nhỏ giọng giận dữ hét. Tiên Nhân Nghĩa, anh nói cái gì đó? Tiên Nhân Nghĩa cũng giật mình, xoay người nhìn thấy Tưởng Quân Kỳ, lập tức như là gặp được cứu tinh vậy, vẻ mặt cầu xin nói. Phó Chủ tịch thành phố Tưởng, Hàn Đông không chỉ chửi tôi, còn đánh tôi. Hàn Đông lãnh đạm nói. Chủ tịch huyện Tiết, nhiều người như vậy nhìn thấy, tôi không có đánh anh đừng nói xấu người khác. Lăng Tụ Dài dừng bước cách đó ba thước, khẽ cau mày, ông ta nghe được tên Hàn Đông, lập tức nhớ tới con trai Lăng Tĩnh Nhiên bị đánh gãy hai chân, phải nhờ chuyên gia ở khoa chỉnh hình của Bệnh viện Nhân dân tỉnh toàn lực cứu chữa mà cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi, về sau nhiều nhất chỉ có thể chống nặng mà đi. Tuy rằng sự việc đầu tiên là do lỗi của Lăng Tĩnh Nhiên, hơn nữa chân gã cũng là do Lữ Nam Phương bảo người ta đánh gãy, không liên quan nhiều đến Hàn Đông, nhưng ngày hôm đó Hàn Đông là người đi theo cùng với Lữ Nam Phương, lại không làm gì khi Lữ Nam Phương làm vậy, nên Lăng Tụ Dài đã nhớ kỹ tên Hàn Đông. Làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, Lăng Tụ Dài nếu thật muốn bới móc ra thân phận của Hàn Đông thì cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng chính bởi vì ông ta là phó chủ tịch thường trực tỉnh, làm sao lại để ý tới Hàn Đông, cho nên cũng không cố ý hỏi thăm thân phận của hắn. Hiện tại, Hàn Đông và người khác gây rối đối với Lăng Tụ Dài mà nói chính là một cớ tốt, một cầu sẽ khiến tương lai sau này của Hàn Đông bị ảnh hưởng rất lớn. Thật không thể tưởng tượng được. Lăng Tụ Dài nhớ mày nói. Tôi đi hỏi tình huống một chút. Phó trưởng ban thư ký Tả Thiếu Huy nói xong, tiến lên trầm giọng nói. Các anh làm náo loạn gì ở đây vậy? Không thể lãnh đạo đang tới đây sao? Tưởng Quân Kỳ cười nói. Phó trưởng ban thư ký, thật ngại quá, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Lăng Tụ Dài lúc này đi tới, thản nhiên nói. Không ngờ là ẩu đả thủ trưởng. Bây giờ người trẻ tuổi kích động quá. Người như vậy làm sao có thể vào bộ máy chính phủ được? Nói xong, ông ta liền dẫn theo một đám người đi về phía bốt triển lãm khác. Tả Thiếu Huy trừng mắt nhìn Tường Quân Kỳ, đuổi theo tiến đến, thấp giọng giải thích nói. Đúng là như vậy, Phó Chủ tịch tỉnh Lăng, là tôi suy xét không chu toàn, vốn định để mọi người xem một chuyện vui. Lăng Tụ Dài khoát tay nói. Không sao, hiện tượng này tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng rất bình thường thôi. Người lúc trước đánh người tên Hàn Đông ấy, người đó trẻ tuổi rất kích động. Đúng vậy. Tả Thiếu Huy phụ họa nói, trong lòng cũng đã nhớ kỹ Hàn Đông. Người phó chủ tịch tỉnh Lăng cố ý nhắc tới, đương nhiên phải nhớ kỹ. Đến lúc đó phải nói rõ với bên thành phố Vinh Châu mới được. Các phó trưởng ban thư ký của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đều phục vụ các vị phó chủ tịch tỉnh. Tả Thiếu Huy chính là người đi theo Lăng Tụ Dài, là thân tín của Lăng Tụ Dài, tự nhiên lĩnh hội được chuyện quan trọng trong ý đồ của lãnh đạo. Hai người các anh đã làm được một chuyện tốt rồi. Tưởng Quân Kỳ giận tím mặt, vốn dĩ là một chuyện tốt, hiện tại thật chế giễu, bị hai người bọn họ làm náo loạn ra như vậy. Ấn tượng của Phó Chủ tịch tỉnh Lăng với mình khẳng định trở nên không tốt. Tiên Nhân Nghĩa ôm lấy trán biện bạch. Phó Chủ tịch thành phố Tưởng, là Hàn Đông chửi tôi là chủ tịch huyện chó má chứ? Anh đúng là chủ tịch huyện chó má. Tưởng Quân Kỳ tức giận. Anh dẫn đội như thế nào đây? Quản lý đội ngũ như thế nào đây? Tiên Nhân Nghĩa bị mắng xối xả đến mặt đỏ bừng, trong lòng buồn bực vô cùng. Tuy rằng y là phó chủ tịch huyện, nhưng Hàn Đông cũng là cấp phó cục. Nếu hắn nghe mình mà tiếp đón thì tốt rồi. Lúc này, Tưởng Quân Kỳ lại nói với Hàn Đông. Về phần anh, về nhà khách viết bản kiểm điểm cho tôi. Làm chuyện mất mặt ngay trước mặt phó chủ tịch tỉnh Lăng, các anh thật là có bản lĩnh đấy. Vừa nghe là phó chủ tịch tỉnh Lăng, Hàn Đông liền biết vì sao lúc trước lời nói của ông ta với mình rất không khách khí. Xem ra người này vẫn nhớ chuyện cũ với mình đây. Hàn Đông ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, chỉ thấy Lăng Tụ Dài cười đang nói chuyện với người khác với vẻ mặt mỉm. Bên cạnh phóng viên đài truyền hình đang toàn lực đưa tin. Còn nhìn cái gì vậy? Không nghe thấy lời tôi nói sao? Tưởng Quân Kỳ tức giận nói. Trở về, nhất định phải đề nghị huyện Phú Nghĩa thu hồi chức vụ của anh. Hàn Đông hít sâu một hơi nói. Phó Chủ tịch thành phố Tưởng, bảo tôi viết kiểm điểm cũng được. Nhưng có chuyện này, tôi nhất định phải giải thích cho ngài một chút. Bởi vì Chủ tịch huyện Tiết có thành kiến đối với tôi, nên ban quản lý sắp xếp cho chúng tôi một vị trí triển lãm rất bình thường. Vị trí không đến một thước chiều rộng. Như vậy bảo chúng tôi phải thực hiện công tác như thế nào đây? Hơn nữa, tôi cũng không đánh anh ta. Là chính anh ta tiến lên đụng vào cái bàn. Anh nói xong rồi sao? Nói xong thì đi viết kiểm điểm đi. Tưởng Quân Kỳ lãnh đạm nói, lại từ chối cho ý kiến về lời nói của Hàn Đông. Hàn Đông cũng biết, dù mình có giải thích như thế nào, Tưởng Quân Kỳ cũng sẽ không tin mình. Lúc này liền xoay người đi ra ngoài. Uông Hoàng Trạch dẫn theo vài nhân viên công tác đi vào đại sảnh, nhìn thấy Hàn Đông liền cao hứng nói. Hàn Đông, anh đi đâu vậy? Phó trưởng phòng Uông, tôi phải về nhà khách viết bản kiểm điểm. Hàn Đông cười khổ một tiếng nói. Uông Hoàng Trạch sừng sốt, phất tay bảo mấy nhân viên công tác tàn ra, nghi ngờ nói. Sao lại như thế? Hàn Đông nói. Còn không phải là vì việc của bốt triển lãm sao? Phó chủ tịch huyện dẫn đội của huyện chúng tôi có thành kiến đối với tôi, nên cho chúng tôi vị trí triển lãm chỉ có một thước chiều rộng. Tôi không kìm nổi mắng anh ta một câu, anh ta tức giận đến mức tự mình tiến lên đụng vào bàn, khiến đầu sưng u một cục. Kết quả khiến phó chủ tịch tỉnh Lăng thấy được, phó chủ tịch thành phố của chúng tôi bảo tôi viết kiểm điểm. Nghe Hàn Đông tự thuật, lúc mới bắt đầu Uông Hoàng Trạch còn cười tủm tỉm, lúc sau liền hơi run lên, vẻ tươi cười trên mặt cũng biến mất. Nghe Hàn Đông thuật lại xong, Uông Hoàng Trạch vỗ vai Hàn Đông nói: Không ngờ để phó chủ tịch tỉnh Lăng nhìn thấy chuyện này có chút phiền phức. Tôi nói này, chỉ là vấn đề vị trí triển lãm, làm sao anh không tìm tôi chứ, làm gì mà gây náo loạn lớn như vậy? Hàn Đông cũng buồn bực nói: Lúc ấy tôi cũng đang nổi nóng, ai biết lại đúng lúc đụng tới phó chủ tịch tỉnh Lăng đến đây. Uông Hoàng Trạch nói: Hàn Đông, chuyện này tôi có thể không giúp được anh, tuy nhiên vấn đề bốt triển lãm thì dễ thôi. Chúng tôi có để lại vài vị trí tốt ở cạnh bốt chủ tịch, đợi lát nữa cho anh một chỗ, hy vọng các anh có thể kéo về vài doanh nghiệp, nói không chừng mấy người ở thành phố sẽ xử phạt anh nhẹ một chút. Hàn Đông cảm kích nói: Đa tạ phó trưởng phòng Uông. Lúc này hai người liền đi tới khu A5. Giờ này Tường Quân Kỳ đã đuổi theo, chuẩn bị tìm cơ hội giải thích với Lăng Tụ Dài. Mọi người thấy Hàn Đông dẫn theo một nhân viên công tác của triển lãm đến đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Tiên Nhân Nghĩa trừng mắt nói: Không phải bảo anh trở về viết bản kiểm điểm rồi sao? Người này thật sự đúng là không biết xấu hổ. Hàn Đông không kiên nhẫn nói: Chẳng liên quan gì đến anh, tôi tự khắc sẽ viết tốt bản kiểm điểm. Sắc mặt Tiên Nhân Nghĩa lập tức liền nhợt nhạt, tất cả mọi người bên cạnh đều khiếp sợ nhìn Hàn Đông. Hắn đến đây định làm gì nữa, chuẩn bị phá phách bừa bãi sao? Uông Hoàng Trạch nhìn Hàn Đông, trong lòng cảm thấy nghi ngờ khó hiểu. Hàn Đông này không giống loại người kích động, không có chừng mực mà. Hàn Đông mặc kệ Tiên Nhân Nghĩa, nói với Đặng Học Vinh: Dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta bỏ vị trí triển lãm này thôi. Đặng Học Vinh khó hiểu nói: Chủ nhiệm Hàn, vậy chúng ta đến chỗ nào? Phạm Văn Phương và hai nhân viên công tác khác cũng đều nhìn Hàn Đông bằng cặp mắt mong đợi, nghĩ thầm rằng lúc này sẽ không tay trắng mà đi về như vậy chứ. Hàn Đông mỉm cười nói: Ừ, chúng ta đổi sang một chỗ rất tốt, không cần cãi nhau với tiểu nhân làm gì. Tiên Nhân Nghĩa tức giận đến muốn nhảy dựng lên, nhưng nhìn ra phía xa lại không dám đại náo, tức giận trừng mắt nói với Hàn Đông: Anh cứ chờ đấy. Hàn Đông thẳng thừng quay mặt đi, căn bản không nhìn gã, nói với đám người Đặng Học Vinh: Mấy anh còn thất thần làm gì, khẩn trương thu dọn đi, phó trưởng phòng Uông còn đang chờ đấy. Tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên, nhanh chóng thu dọn mọi thứ, đi theo phía sau Hàn Đông và Uông Hoàng Trạch. Rất nhanh đi đến vị trí trước mặt bốt chủ tịch. Nơi này đi, Hàn Đông, các anh khẩn trương bố trí đi. Uông Hoàng Trạch cười nói. Rất nhanh các doanh nghiệp sẽ vào đến nơi rồi. Hàn Đông nắm tay anh ta, cảm kích nói. Cảm ơn phó trưởng phòng Uông. Uông Hoàng Trạch nói. Đây là việc nhỏ, tôi còn có chút việc đi làm, có chuyện gì anh trực tiếp gọi tôi là được. Hàn Đông gật đầu nói. Phó trưởng phòng Uông, buổi tối có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm. Uông Hoàng Trạch ngẫm nghĩ một chút, nói. Chuyện này khó mà nói, dù sao chúng tôi cũng là đơn vị chủ sự, buổi tối có lẽ cũng bể bộn nhiều việc lắm. Anh không cần quan tâm tôi đâu, qua thời gian này chúng ta hẵng đi ăn cơm nhé. Hàn Đông gật đầu nói. Cũng được, có thời gian tôi giới thiệu một người bạn trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy với phó trưởng phòng Uông. Hàn Đông cảm thấy Uông Hoàng Trạch thật là tốt, lúc này có thể giúp mình như vậy, Hàn Đông quyết định cũng cho anh ta một cơ hội. Tôi cảm ơn anh trước, đến lúc đó anh nhớ hẹn người đến giới thiệu cho tôi biết đấy nhé. Uông Hoàng Trạch cười cười. Theo anh ta thì có lẽ Hàn Đông cũng chỉ có thể quen biết nhân viên bình thường ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, bởi vậy cũng không để ý. Hàn Đông nói như vậy coi như là thể hiện lòng biết ơn với mình thôi. Tiện bước Uông Hoàng Trạch, Hàn Đông nói với mọi người. Được rồi, hiện tại chúng ta đã có vị trí, kế tiếp phải nhờ vào mọi người. Lần này chúng ta sẽ tử chiến đến cùng. Tình huống lúc trước, các anh cũng thấy rồi. Một số người muốn loại trừ chúng ta, khiến chúng ta phải trở về mà không thu hoạch được gì. Hiện tại, chúng ta nhất định phải tranh phần, nắm quyền chứng minh thực lực thực tế của chúng ta. Chủ nhiệm Hàn yên tâm đi, chúng tôi nhất định toàn lực ứng phó. Phạm Văn Phương nắm tay lại, nói. Chúng tôi đều ủng hộ chủ nhiệm Hàn. Được, nơi này liền giao cho các anh, tôi phải trở về viết bản kiểm điểm đây. Nói xong, hắn liền đi ra bên ngoài. Mặc dù cũng có chút khó chịu với Tưởng Quân Kỳ, nhưng người ta là phó chủ tịch thành phố, trong công tác cũng phải chịu vậy. Cũng vừa lúc có thể mượn cơ hội này đi liên hệ với La Khải Ban một chút. Trở lại nhà khách, Hàn Đông tìm giấy bút bắt đầu viết, chủ yếu là kể lại tỉ mỉ sự việc hôm nay một lần, đồng thời đuổi cầu chủ tịch huyện cho má của mình thành cho má chủ tịch huyện cũng không thể sắp xếp bậy bạ như vậy. Kết quả tên Nhân Nghĩa không nghe rõ ràng, liền cho rằng mình đang chơi người, vân vân. Về phần chuyện của hắn thì cơ bản dựa theo sự thật mà viết, dù sao toàn bộ sự tình Hàn Đông kỳ thật cũng không có sai lầm lớn nào, cùng lắm thì chính là nói một câu nói cũng không thô tục lắm mà thôi. Huống chi cho má còn không tính là thô tục cho cam. Viết xong cái gọi là bản kiểm điểm, Hàn Đông đọc lại một lượt, cảm giác đã viết rõ ràng toàn bộ sự việc rồi ghi tên mình vào. Nói thật, bản kiểm điểm này căn bản là thuyết minh sự thật mà thôi, cũng không coi là kiểm điểm. Chuyện này là Hàn Đông cố ý làm vậy, hắn cũng không muốn để lại bất luận một chút tí vết nào cho con đường làm quan của mình. Viết xong kiểm điểm, Hàn Đông gấp nó lại cho vào trong túi, nhìn đồng hồ, thời gian đã là 11 giờ, liền gọi điện thoại hẹn La Khải Bàn và Từ Bân cùng nhau ăn cơm trưa. Sau đó xuống lầu, đến chỗ cách xa trung tâm triển lãm nhìn một chút, thấy mấy người Đặng Học Vinh đang bị không ít người vây quanh, cả đám người trông bận kinh khủng, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười vui sướng. Vị trí khác đúng là có hiệu quả khác, nếu thật sự làm ở vị trí triển lãm nơi tên Nhân Nghĩa sắp xếp, chỉ sợ căn bản là không có doanh nghiệp nào đến hỏi thăm. Sau đó, Hàn Đông lái xe, đi dọc theo đường phố phía trước. La Khải Bàn nói phía trước cách đó không xa, có một quán rượu tên là Sư Tử Lầu, bảo Hàn Đông chờ bọn họ ở chỗ này. Tiếng chuông trong trèo vang lên, Hàn Đông cầm lấy điện thoại di động, vừa thấy là dãy số của văn phòng Hoàng Văn Vận thì nghe máy nói. Xin chào Bí Thư Hoàng. Hàn Đông, sao lại như thế? Nghe nói cậu không chỉ chửi Tiết Nhân Nghĩa là chủ tịch huyện cho má, còn đánh cho anh ta sưng ù đầu hả? Hàn Đông sừng sốt, Hoàng Văn Vận biết nhanh như vậy sao? Khẩn trương nói qua sự việc một lần. Bí Thư Hoàng, tôi không chửi chủ tịch huyện Tiết, cũng không hề đánh anh ta, thật là oan uổng quá. Cậu thật là... Hoàng Văn Vận thở dài một hơi. Lãnh đạo thành ủy vừa gọi điện thoại tới nói chuyện này, làm sao cậu không chú ý một chút? Huyện ủy bị áp lực rất lớn đó. Kết thúc trò chuyện với Hoàng Văn Vận, Hàn Đông cười khổ một trận. Thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Sự việc vừa mới phát sinh không bao lâu đã truyền về Vinh Châu, rơi vào tay huyện Phú Nghĩa, thậm chí ngay cả lãnh đạo thành ủy cũng chất vấn Hoàng Văn Vận. Hoàng Văn Vận nói huyện ủy bị áp lực rất lớn, cũng không biết lãnh đạo thành ủy nói như thế nào. Nhớ tới Lăng Tụ Dài, Hàn Đông cảm thấy chuyện này hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, liền dừng xe ở ven đường, cầm lấy điện thoại di động gọi tới văn phòng của Triệu Nhạc. Rất nhanh, giọng nói của Triệu Nhạc truyền đến. Alo, xin chào, tôi là Triệu Nhạc đây. Hàn Đông nói. Chú Triệu, là cháu, Hàn Đông đây, không quấy rầy chứ? Ha ha ha, Hàn Đông à, có chuyện gì sao? Là như vậy, hôm nay phát sinh một sự việc, cháu cảm thấy hẳn là nên báo cáo cho chú một chút. Hàn Đông nói lại sự việc đã xảy ra, cũng giải thích một lần mâu thuẫn giữa mình với Tiết Nhân Nghĩa, lại nói. Bí thư huyện ủy vừa mới gọi điện thoại tới, nói là lãnh đạo thành ủy đều hỏi đến chuyện này, huyện ủy bị áp lực rất lớn. Ừ, chú hiểu rồi. Triệu Nhạc không nhanh không chậm nói. Chuyện này chỉ sợ áp lực đến từ phía tỉnh, chú sẽ gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Vinh Châu Đinh Vi Dân. Đúng rồi, cháu và Lăng Tĩnh Nhiên đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Đông sửng sốt, làm sao ngay cả Triệu Nhạc cũng biết chuyện này, lẽ ra cha con hai người bọn họ sẽ không nói ra chuyện mất mặt như vậy chứ. Tuy nhiên, Hàn Đông vẫn đại khái nói lại sự việc một lần, cũng không giấu giếm điều gì. Dù sao, chuyện này cũng không liên quan nhiều đến hắn. Nghe xong lời nói của Hàn Đông, Triệu Nhạc nói. Ừ, chuyện này cháu cũng không có gì không đúng. Phó Chủ tịch tỉnh Lăng cũng không thể làm gì. Như vậy đi, cháu gọi điện thoại cho cha cháu, nói lại tình huống một chút. Nếu chỉ là sự việc ở Vinh Châu, Triệu Nhạc làm phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đánh tiếng một chút, cũng không có người dám không nể tình. Nhưng Lăng Tụ Dài là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh, là cán bộ do ban tổ chức cán bộ trung ương quản lý, vậy trước mắt không phải người ông ta có thể chống lại. Được, cảm ơn chú Triệu, cháu sẽ gọi điện thoại. Hàn Đông nói, trao điện thoại, liền gọi lên văn phòng của cha, nói lại sự việc. Cha, Lăng Tụ Giai kia bây giờ giống như đang nhìn chằm chằm vào con phòng trừng ông ta đang tạo áp lực với Vinh Châu. Hàn Chính thản nhiên cười cười nói, việc này cha biết rồi, cha sẽ nói chuyện với ông nội con một chút, con làm việc của mình cho tốt, chỉ cần con có lý, liền không phải sợ bất cứ kẻ nào. Việc nhỏ như vậy, trước mắt không cần ông cụ Hàn ra mặt, ông cụ là nhân vật cấp nguyên lão của Trung Quốc hiện nay, không có việc gì đặc biệt nghiêm trọng thì chẳng ai đi quấy rầy ông cụ. Nghe lời nói bình tĩnh của cha, tâm trạng Hàn Đông cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, nói, con biết rồi. Vừa ngắt điện thoại di động lại vang lên, là Phương Trung gọi điện thoại tới, ông ta lạnh lùng nói, Hàn Đông, trợ lý chủ tịch huyện như anh mà lá gan không nhỏ nhỉ, dám đánh chửi người ta trước mặt phó chủ tịch tỉnh Lăng. Anh có biết phó chủ tịch huyện Tiết là thượng cấp của anh hay không? Hàn Đông nói, chủ tịch huyện Phương, tôi không đánh anh ta. Anh chờ xử phạt đi. Phương Trung hừ lạnh ngắt điện thoại. Hàn Đông rất buồn bực, làm sao lại nói mình đánh người ngay trước mặt Lăng Tụ Giai. Chuyện này truyền đi thật thái quá, mình cho dù có kiêu ngạo, muốn đánh người thì cũng sẽ tìm một địa điểm thích hợp mà đánh, chứ làm sao lại ngu xuẩn đến mức động thủ ngay trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy. Ngã tư đường phía trước là quán rượu Sư Tử Lầu mà La Khải Bản nói. Hàn Đông dừng xe, lên lầu chọn một phòng, vừa định gọi điện thoại cho La Khải Bản, ngẩng đầu liền nhìn thấy anh ta và Từ Bân từ cửa đi vào. Tôi còn đang định gọi điện thoại cho anh. Hàn Đông cười nói. La Khải Bản nói, chúng tôi đứng ở đối diện bên đường nhìn thấy anh tới. Thế nào, hôm nay có thu hoạch được gì không? Hàn Đông đang định trả lời, điện thoại di động lại vang lên, là Kiều San San gọi tới, cô thân thiết hỏi Hàn. Hàn Đông, sao anh lại thành ra như thế? Làm sao lại đánh người trước mặt phó chủ tịch tỉnh Lăng? Hàn Đông cười khổ một tiếng nói, không có đâu, đều là tung tin vịt, làm sao em lại biết được? Kiều San San nói, cha em gọi điện thoại bảo em hỏi anh, tại sao mọi người đều nói anh đánh Tiết Nhân Nghĩa xưng u đầu ngay trước mặt phó chủ tịch tỉnh Lăng, còn chửi anh ta là chủ tịch huyện cho má. Hàn Đông buồn bực nói, anh cũng không biết như thế nào mà truyền thành như vậy được, cha em nói như thế nào? Ông bảo em hỏi anh xem sao thôi. Lời nói của Kiều San San có vẻ rất lo lắng. Hàn Đông, việc này ảnh hưởng thật không tốt, làm sao anh lại không cẩn thận như vậy? Hiện tại, Hàn Đông cảm thấy vô cùng oan uổng, bản thân mình không động thủ đánh người, kết quả liền truyền thành như vậy. Chuyện này anh cũng thấy lạ, là Tiết Nhân Nghĩa khinh người quá đáng, anh vừa không chửi anh ta, cũng không đánh anh ta, về phần phía thành phố nói thế nào thì anh không quản được. Ôi, vậy làm sao bây giờ? Kiều San San lo lắng nói. Đợi lát nữa em gọi điện thoại cho cha nói chuyện một chút. Hàn Đông trong lòng ấm áp, cười nói, em đừng lo lắng, anh không việc gì đâu. Thấy Hàn Đông trao điện thoại, La Khải Bàn cười nói, anh Đông, anh bận thật đấy, phát sinh chuyện gì sao? Hàn Đông còn chưa kịp nói gì, điện thoại di động lại vang lên. Xem thì thấy là của Lý Đại Dũng gọi, liền nghe máy. Bác Lý, làm phiền bác rồi. Ha ha ha, Hàn Đông, cháu rất dứt khoát đấy, ngay trước mặt phó chủ tịch tỉnh mà dám đánh người, cũng quá kích động rồi. Hàn Đông bất đắc dĩ giải thích lại sự việc một lần, nói, bác Lý, chuyện này làm sao tất cả mọi người đều biết vậy? Lý Đại Dũng nói, ừ, việc này truyền rộng ra, thành ủy đã thông báo mở hội nghị thường vụ rồi. Không thể nào. Hàn Đông giật mình nói, rất nhanh liền hiểu ra, khẳng định là bởi vì ảnh hưởng của Lăng Tụ Giai, bằng không phía thành phố sẽ không coi trọng chuyện này như vậy. Hiện tại phải xem Đinh Vi Dân có thể lấy được thắng lợi trong hội nghị thường vụ hay không rồi. Hàn Đông thì thấy bản thân mình nhiều ít coi như là người của Đinh Vi Dân, cho dù có áp lực của Lăng Tụ Giai, ông ta cũng không thể gạt bỏ mình hoàn toàn. Huống chi, Triệu Nhạc nói sẽ gọi điện thoại cho ông ta. Khó khăn lắm nghe xong điện thoại của Lý Đại Dũng, điện thoại di động không kêu nữa. Hàn Đông nghĩ thầm rằng như vậy cũng tốt, miễn đừng có người gọi điện thoại tới quấy rầy. Đến phòng ngồi xuống, Hàn Đông buồn bực nói lại sự việc đã phát sinh buổi sáng, nói, Cành nói, không phải tôi oan ức trời biển sao? La Khải Bản nói, xem ra, sự tình phát triển nhanh như vậy, khẳng định là phó chủ tịch tỉnh Lăng có tác động. Hàn Đông, anh phải cẩn thận đó, chúng tôi không thể giúp cho anh được. Tử Bân cũng lực bất tòng tâm nhìn Hàn Đông. Nếu nói về phương diện thu hút đầu tư, bọn họ còn có thể tùy ý giúp đỡ Hàn Đông. Nhưng đề cập đến phó chủ tịch thường vụ tỉnh, bọn họ chỉ có thể né tránh ở xa. Hàn Đông mỉm cười, nói: không có việc gì, tôi còn có thể ứng phó. La Khải Bản và Tử Bân đều cười, nghĩ thầm rằng chuyện này mà anh có thể ứng phó được, vậy anh thật là ngầu. Bọn họ cũng không biết thân phận cụ thể của Hàn Đông, La Khải Bản chỉ biết là ngay cả Lữ Nam Phương cũng vô cùng tôn kính Hàn Đông. Nghĩ thầm có lẽ sau lưng người này có chỗ dựa, bằng không sẽ không thèm để ý như vậy. Anh ta đương nhiên không nghĩ được Hàn Đông là cháu trai của ông cụ Hàn danh tiếng lẫy lừng. Nếu biết, tự nhiên tuyệt sẽ không lo lắng cho Hàn Đông. Hàn Đông nói: Khải Bản, anh nói việc kia thế nào rồi? Huyện Phú Nghĩa chúng tôi có ngành công nghiệp hoa muối có lịch sử lâu đời rồi. Về mặt này có ưu thế rất lớn so với địa phương khác. Ha ha, xem ra anh Đông đúng là chăm chỉ, lúc này còn muốn làm việc. La Khải Bản cười ha ha nói, cầm trong tay một túi nhựa lớn đưa cho Hàn Đông. Đây là tư liệu tương quan, anh về cứ từ từ xem đi. Này, nên cảm ơn trưởng phòng Từ đi. Từ Bân cười nói, không có gì, chỉ là làm mấy động tác tay mà thôi. Biểu hiện của Hàn Đông bình tĩnh như vậy khiến Từ Bân ý thức được người thanh niên này có lẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, cấp bậc của anh ta còn chưa bằng Hàn Đông, bởi vậy tuyệt đối không lên mặt. Hàn Đông cười nói, thật là phiền trưởng phòng Từ quá. Tuy nhiên, chuyện này khẳng định có rất nhiều nơi cạnh tranh, về sau còn phải nhờ trưởng phòng Từ hỗ trợ nhiều hơn rồi. Từ Bân cười nói, không thành vấn đề, chưa cần giúp được, tôi khẳng định không nói hai lời. Nhân viên phục vụ lục tục bưng đồ ăn lên, bởi vì đã là buổi trưa cho nên ba người cũng không uống rượu, lấy đồ uống thay cho rượu, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Ngay Từ Bân giới thiệu, lần này có một viện nghiên cứu trong ba cơ sở sản xuất của viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang, tổng đầu tư hơn 300 triệu, cũng nói Hàn Đông có thể nghĩ cách tranh thủ một chút. Chuyện này thật tốt quá, mấu chốt khẳng định là cạnh tranh càng thêm kịch liệt đấy. Hàn Đông cảm thán nói, tỉnh Tây Xuyên có nhiều huyện thị như vậy, mà huyện Phú Nghĩa, ngoại trừ có ưu thế có lịch sử ngành muối hóa ra, các ưu thế khác căn bản là chưa nói tới, các huyện thị khác đều mạnh hơn một chút. Hàn Đông này thật là... Ăn xong cơm trưa, bí thư thành ủy Vinh Châu Ninh Phi Dân đang ngồi trong phòng khách, nhớ tới sự việc của Hàn Đông liền cười khổ một trận. Vốn dĩ thấy hắn rất điềm đạm, chắc chắn là người có chí lớn, như thế nào lần này lại gặp họa lớn như vậy. Nếu chỉ là đánh tên nhân nghĩa, sự việc cũng không có gì, mấu chốt là đụng phải ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh Lăng Tụ Giai, ngay cả phó trưởng ban thư ký văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Tả Thiếu Huy cũng gọi điện thoại tới nói chuyện này, nói Hàn Đông thật không thể tưởng tượng được. Thật không thể tưởng tượng được. Những lời này cũng không biết là ý của Tả Thiếu Huy hay là của Lăng Tụ Giai. Nhưng cho dù thế nào, Lăng Tụ Giai đã biết chuyện này và tỏ vẻ bất mãn, thành ủy cũng không thể coi như không quan trọng, nhất định phải xử lý thật sự mới được. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, sau khi bà xã nghe điện thoại thì ra hiệu Đinh Vi Dân nhận điện thoại. Đinh Vi Dân đi đến nhận điện thoại nói, xin chào, tôi là Đinh Vi Dân. Trong điện thoại là một giọng nói xa lạ. Bí thư Vi Dân à? Xin chào, tôi là cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy Triệu Nhạc, không quấy rầy anh lúc đang nghỉ ngơi chứ? Đinh Vi Dân sừng sốt, lập tức mỉm cười nói, phó trưởng ban Triệu, chào ngài, ngài có chỉ thị gì sao? Tuy rằng hai người đều là cấp giám đốc sở, nhưng Triệu Nhạc là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, là do ban tổ chức cán bộ trung ương rát vàng đi xuống. Hơn nữa nghe nói, tiếp theo, ông ta sẽ tiếp nhận vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ. Bởi vậy, Đinh Vi Dân kinh ngạc rất nhiều, rất tự nhiên mà có thái độ gấp gáp, dùng tới cả kính ngữ. Ngắt điện thoại, Đinh Vi Dân ngồi xuống salon, lặng yên cẩn thận cân nhắc. Triệu Nhạc gọi điện thoại tới, chủ yếu nói chuyện trung ương coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, thuận tiện nhắc tới Hàn Đông, nói thành phố Vĩnh Châu có thể đề bạt cán bộ trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy. Trong chuyện này, cấp trên coi là đứng hàng đầu ở tỉnh và còn nói sắp tới có khả năng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ tổ chức một tiểu tổ quan sát đến Vĩnh Châu để khảo sát lấy kinh nghiệm. Mặc dù trong điện thoại Triệu Nhạc nói, nghe thì dường như đều nói liên quan đến chuyện công việc, nhưng Đinh Vi Dân nghe ra thực sự thì có chút không tầm thường trong đó, cảm giác sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, nếu không có công việc gì gấp hoặc là không có việc riêng gì Triệu Nhạc sẽ không gọi điện thoại đến tận nhà vào lúc này. Việc mà Triệu Nhạc nói trong điện thoại cũng không phải chuyện gì cấp bách đến nỗi phải gọi ngay lúc này. Cho dù tiểu tổ quan sát mà ông ta nói cũng dường như là chưa quyết định chính xác, chỉ dùng ba chữ có khả năng. Mà mấu chốt chính là Triệu Nhạc cố ý lấy Hàn Đông làm ví dụ để khen ngợi Vinh Châu và còn nói phải bồi dưỡng quan tâm nhiều đối với các cán bộ trẻ tuổi như vậy, bởi vì cán bộ trẻ tuổi là người nối nghiệp sự nghiệp của đảng ta. Cân nhắc trong chốc lát, khóe miệng Đinh Vi Dân liền lộ ra nụ cười, đứng lên cầm lấy điện thoại, gọi cho trưởng ban thư ký thành ủy. Lão Hồng à, về vấn đề của Hàn Đông, tôi nghĩ như thế này. Bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận rất lo lắng, vấn đề Hàn Đông khiến ông ta cũng nhận được áp lực rất lớn. Có mấy vị lãnh đạo thành ủy gọi điện thoại cho ông ta hỏi, nói chuyện này mang đến ảnh hưởng thật không tốt. Sau khi tự mình gọi điện thoại cho Hàn Đông, Hoàng Văn Vận liền gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Đinh Vi Dân giải thích, kể lại tỉ mỉ một lần. Theo ông ta thì lời nói của Hàn Đông cũng khá đáng tin. Nhưng thư ký của Đinh Vi Dân nói, ngay cả phó trưởng ban thư ký của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đều gọi điện thoại đến nói việc này, thành ủy cũng muốn đối đãi thận trọng. Bởi vậy, Hoàng Văn Vận rất lo lắng cho tiền đồ của Hàn Đông. Đấy chính là người mà mình thật vất vả mới nhét được vào ủy ban nhân dân huyện. Chủ tịch huyện Phương Trung thì cực kỳ cao hứng. Hàn Đông tuy rằng được đề bạt làm trợ lý chủ tịch huyện chưa được vài ngày, nhưng đã mạnh bạo để lộ ra sai sót, hiện tại lại không khách khí với phó chủ tịch huyện, không chừng ngày nào đó sẽ không khách khí với chính y, một chủ tịch huyện. Hơn nữa, sự việc của Phương Kiến ngày đó cũng khiến Phương Trung vô cùng căm thù Hàn Đông. Phương Trung hiện tại chỉ chờ tin tức ở trên thành phố truyền xuống, đến lúc đó sẽ bắt đầu phản công và chờ phía Hoàng Văn Vận đổi hướng suy tàn. Hàn Đông không phải do Hoàng Văn Vận ra sức đè bạt sao? Buổi chiều ngày 7 tháng 6, Thành ủy Vinh Châu mời họp hội nghị thường vụ, ngoại trừ việc bố trí nhân sự, quan trọng nhất đó là thảo luận chuyện Hàn Đông đánh người. Mấy vị ủy viên thường vụ theo phe bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân cho rằng chân tướng sự việc chưa được biết rõ ràng, cho nên không thể nóng lòng có kết luận, nên phải trải qua điều tra, sau đó mới có xử lý thích hợp. Mấy vị ủy viên thường vụ theo phe thị trưởng Sa Ứng Lương thì cho rằng lãnh đạo tỉnh đều gọi điện thoại, nếu không xử lý thì biết ăn nói với thượng cấp như thế nào. Cuối cùng, Đinh Vi Dân lấy lý do mọi người có ý kiến khác nhau rất lớn, quyết định tạm thời chưa quyết định việc này, sau khi Tưởng Quân Kỳ điều tra rõ ràng mới có kết luận. Hội nghị trôi qua, Sa Ứng Lương trở lại văn phòng, lập tức gọi điện thoại đến văn phòng của Phó trưởng ban thư ký Tả Thiếu Huy ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nói một chút về tình huống ở hội nghị. Trưởng ban thư ký, chuyện này tôi cũng không có cách nào, tạm thời chỉ có thể điều tra chờ kết quả mới xử lý được. Tả Thiếu Huy cười lạnh nói. Ha ha, Vinh Châu quán triệt ý kiến lãnh đạo tỉnh ủy như vậy sao? Sa Ứng Lương lại giải thích vài câu, ngắt điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười. Cũng không biết Đinh Vi Dân rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, chẳng lẽ vì một Hàn Đông mà đắc tội với phó chủ tịch thường trực tỉnh, chịu rủi ro vì giải vây cho Hàn Đông sao? Kết quả hội nghị thành ủy Vinh Châu rất nhanh liền truyền tới Thục Đô rồi. Trưởng ban thư ký thành ủy Hồng Tiến Phong gọi điện thoại cho phó chủ tịch thành phố Tường Quân Kỳ dẫn đội, truyền đạt ý kiến của thành ủy, yêu cầu dưới điều kiện tiên quyết là Tường Quân Kỳ không để ảnh hưởng đến công việc, báo cáo tỉ mỉ lại sự việc đã xảy ra sau khi điều tra rõ ràng cho thành ủy. 5 giờ rưỡi, Tường Quân Kỳ triệu tập Hàn Đông và Tiết Nhân Nghĩa cùng với tất cả các nhân viên công tác của huyện Phú Nghĩa lại, nghiêm khắc nói. Sự việc buổi sáng ảnh hưởng vô cùng không tốt, thành ủy vô cùng coi trọng. Hiện tại hai người các anh là đương sự, còn có nhân viên công tác lúc ấy đều có mặt ở đây, coi như giáp mặt nói rõ ràng chuyện này. Tiết Nhân Nghĩa, anh nói trước đi. Cục sừng trên trán Tiết Nhân Nghĩa đã xẹp, tuy nhiên trên mặt vẫn để lại một vết sẹo, có thể thấy được chỗ đó bị va đập khá mạnh. Đứng trước mặt nhiều người như vậy, Tiết Nhân Nghĩa cũng không thể làm đảo lộn trăng đen. Gã không dám nói Hàn Đông đánh gã, mà là cường điệu Hàn Đông chửi sau lưng gã, nói năng lỗ mãng. Trong lúc Tiết Nhân Nghĩa thuật lại, Tường Quân Kỳ bảo thư ký của mình làm bàn ghi chép, sắc mặt ông ta thật không tốt. Nếu là như vậy, phía thành phố cũng không có khả năng xử phạt Hàn Đông được quá nặng. Rồi, vậy đọc bản ghi chép, không có vấn đề gì thì ký vào. Tường Quân Kỳ thần sắc không tốt nói. Chuyện thành ủy cực kỳ coi trọng, ông ta cũng không thể không cẩn thận. Tiết Nhân Nghĩa xem xong bản ghi chép, cầm lấy bút ký tên mình vào, gã cảm thấy vô cùng uất ức. hơn nữa mất mặt tới tận tỉnh thành, sau này trở về chỉ sợ còn bị xử phạt. Hàn Đông biết nếu thành ủy bảo Tường Quân Kỳ điều tra, như vậy khẳng định là Triệu Nhạc đánh tiếng đã có tác dụng. Mặt khác, chuyện này cũng có liên quan đến thái độ của bản thân Đinh Vi Dân. Nói cách khác, sự việc có phó chủ tịch thường trực tỉnh ở bên trên gây áp lực khẳng định sẽ không dễ dàng thành được như vậy. Đương nhiên, Hàn Đông dù một chút cũng không lo lắng. Trong chuyện này, vấn đề của mình cũng không lớn. Về phần Lăng Tụ Dài, hiện tại đã không phải là vấn đề Hàn Đông phải suy xét, sẽ có người đi đối phó y. Lúc này, Hàn Đông liền giải thích, kể lại tỉ mỉ chuyện đã xảy ra một lần, nhấn mạnh giải thích cầu cho má chủ tịch huyện kia một chút. Dù sao, lúc ấy không có ai ghi âm lại, ông nói được thì bà cũng nói được, cũng không ai có thể chứng minh Hàn Đông đang chửi Tiên Nhân Nghĩa. Huống chi, Tiên Nhân Nghĩa cũng là quá phận, cấp cho ban quản lý vị trí như vậy còn không bằng không cho ban quản lý tới tham gia hội chợ thu hút đầu tư này. Khi Hàn Đông nói xong, Phạm Văn Phương bất mãn nói: Chúng tôi cũng đều là vì công việc, sắp xếp cho chúng tôi vị trí triển lãm chiều rộng không đến một thước, bảo chúng tôi phải thu hút đầu tư như thế nào. Thân là lãnh đạo mà xử sự như vậy, khiến cấp dưới như chúng tôi làm sao có thể tâm phục. Hơn nữa, chủ nhiệm Hàn cũng không phải là trừ chủ tịch huyện Tiết, lúc đó anh ấy đang nói chuyện với tôi. Đây là một người phụ nữ dám nói dám làm, tính cách khá hướng ngoại. Lúc trước, sở dĩ có thể trổ hết tài năng cạnh tranh mời thành công cũng là có liên quan đến tính cách này của cô. Bằng không, anh muốn đi nói chuyện với nhà đầu tư, tính cách hướng nội là không được. Phạm Văn Phương mở đầu, Đặng Học Vinh và hai nhân viên công tác khác cũng đối tiếp kể ra đã bị đối xử không công bằng. Mặt Tiên Nhân Nghĩa đỏ bừng đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại nói chen vào hai câu, gã chỉ có một mình, làm sao nói lại nhiều người như thế được. Huống chi, sự tình quả thật là do gã làm không đúng. Trưởng phòng phòng xúc tiến đầu tư Kim Tế Thế và những công nhân có liên quan của y đều co lại ở phía sau, lúc này cũng sẽ không ra mặt cho Tiết Nhân Nghĩa. Hàn Đông còn ở bên cạnh nhìn y thèm thuồng. Tuy rằng hắn chỉ là trợ lý của chủ tịch huyện, nhưng chủ tịch huyện đã phân công rõ ràng là hắn hỗ trợ cho phòng xúc tiến đầu tư. Kim Tế Thế vẫn lo lắng Hàn Đông tìm mình gây phiền toái, thì làm sao dám nhảy ra đối nghịch với hắn. Mọi người vừa nói, thư ký của Tường Quân Kỳ vừa không ngừng ghi chép. Dù sao, mọi người nói gì thì anh ta liền ghi lại cái đó. Toàn bộ trường hợp, Đào Thành ban quản lý công nhân công khai lên án tố cáo Tiên Nhân Nghĩa chuyên quyền. Sắc mặt Tường Quân Kỳ càng ngày càng âm u, rốt cuộc không kìm nổi, gầm nhẹ nói: Đủ rồi, các anh chị đang mở hội nghị đấu tranh phê bình ở đây sao? Đám người Đặng Học Vinh đang nói cao hứng. Lúc này, thấy uy thế của Tường Quân Kỳ lập tức tỉnh ngộ lại, trong lòng lại vô cùng lo lắng không yên. Hàn Đông nói: Chủ tịch thành phố Tường, tôi còn có một việc muốn nói. Đây quả thực chính là cố ý. Tường Quân Kỳ tức giận, trừng mắt nhìn Hàn Đông nói. Nói đi. Hàn Đông nói. Chính là chuyện buổi chiều ngày hôm qua. Tôi căn bản là không biết có mở một cuộc họp nhỏ ở phía trước, cũng không ai cho tôi biết. Hơn nữa, vốn dĩ tôi và trưởng phòng Kim Tê Thế đã hẹn xong xuôi là cùng đi Vinh Châu. Kết quả, buổi chiều trưởng phòng Kim nói, chủ tịch huyện Tiết bảo bọn họ trực tiếp đi Vinh Châu, bảo chúng tôi tự đi đến đó. Lúc đó, cũng không có người nào cho tôi biết chuyện này. Đây là chuyện gì vậy? Tường Quân Kỳ quay đầu hỏi Tiết Nhân Nghĩa, lời nói nghe còn có vẻ bình tĩnh. Chỉ có điều, kiểu bình tĩnh này giống như sự yên lặng trước khi cơn bão ập đến. Ngày hôm qua, khi Tiết Nhân Nghĩa nhìn thấy Tường Quân Kỳ, liền cố ý nói Hàn Đông vài câu, nói hắn thành một tên trẻ tuổi hết sức lồng bồng, tự cao tự đại, không tôn trọng lãnh đạo. Bởi vậy, Tường Quân Kỳ mới không có ấn tượng tốt với Hàn Đông. Kết quả, Hàn Đông lại không đi họp, khiến cho Tường Quân Kỳ cảm thấy người trẻ tuổi này quả thật trong mắt không có lãnh đạo, khi gặp mặt sẽ khiển trách một phen. Kế tiếp, sau khi tới Thục Đô, Tường Quân Kỳ muốn tìm Hàn Đông nói chuyện, kết quả Hàn Đông lại chạy đi ra ngoài, lúc trở về miệng còn đầy mùi rượu, bởi vậy Tường Quân Kỳ càng bất mãn. Chỉ có điều, hiện tại xem ra, Hàn Đông dường như có chút không giống với miêu tả của Tiết Nhân Nghĩa, cũng không ngang ngược kiêu ngạo như vậy nha. Cho nên, trong lòng Tường Quân Kỳ có chút bất mãn với Tiết Nhân Nghĩa, loại tiểu nhân thích bàn chuyện thị phi sau lưng này tuyệt đối không phải nhân vật mà ông ta thích. Thấy Tiết Nhân Nghĩa ấp úng nói không nên lời, không ra được lý do, sắc mặt Tường Quân Kỳ càng khó coi, hừ lạnh một tiếng nói: Được rồi, không cần phải nói nữa, sự việc nói đến đây thôi, tất cả mọi người đi làm công tác cho tốt đi. Nói xong, Tường Quân Kỳ trừng mắt nhìn Tiết Nhân Nghĩa, không nói một lời trở về phòng của mình. Sắc mặt Tiết Nhân Nghĩa bỗng chốc biến thành không còn chút máu, nhìn ra được là Tường Quân Kỳ rất bất mãn đối với gã. Quan trọng hơn là sự việc lần này biến thành mọi người đều biết. Sau này Tường Quân Kỳ báo cáo cho lãnh đạo thành ủy thì điều gì sẽ chờ đợi mình đây? Ôi à, đây chính là lấy đá đập chân mình thôi. Hàn Đông cười ha hà nói, trong lòng nghĩ, muốn hay không thì thừa dịp hội chợ triển lãm này, đánh rắn phải đánh dập đầu, phải nghĩ biện pháp dứt khoát lật đổ Tiết Nhân Nghĩa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.